Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Bốn Cánh Thiên Sứ, chương 564, Bốn Cánh Thiên Sứ, vô ngần tín ngưỡng chi hải bên trong, tín ngưỡng lực lượng dâng trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, thần thánh ánh sáng bao phủ thế giới. Lúc này, ở tín ngưỡng chi hải ở ngoài, đột nhiên bay tới một đạo trắng noãn bóng người. Một thân thánh khiết áo giáp, dung mạo đẹp trai vô song, mái tóc màu vàng óng phiêu giật, sau lưng hai đôi thần thánh cánh nhẹ nhàng vỗ. Đây là một tên thiên sứ. Hơn nữa, này thiên sứ có hai song thánh khiết cánh, có thể nói là một tên bốn cánh thiên sứ. Ở tên này bốn cánh thiên sứ trên người tỏa ra nồng nặc thánh quang. Rừng rực thánh hỏa tràn ngập, làm cho người ta một loại áp lực vô tận. Đây là một con mạnh mẽ thiên sứ, bản thân tuyệt đối ở nhân cực cảnh giới. Đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới. Lúc trước, này vong linh quân chủ chính là cảnh giới này. Không nghĩ tới tiến vào này thần thánh thiên đường sau gặp phải con thứ nhất thiên sứ dĩ nhiên là nhân cực cảnh giới, ẩn giấu ở tín ngưỡng chi hải bên trong Lâm Dật hai người tâm thần chấn động. Đối với thiên đường thần tộc có càng trực quan hiểu rõ. Thiên đường thần tộc mạnh mẽ vẻn vẹn từ này thiên sứ trên người là có thể nhòm ngó đến cái đó một điểm nhỏ của tảng băng Chimersil, bốn cánh thiên sứ, nhân cực cảnh giới, Lâm Dật nhìn chằm chằm này một đạo thánh khiết bóng người. Trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, rõ ràng những ngày này đường thần tộc làm sao phân chia đẳng cấp. Nghe đồn nhỏ yếu nhất thiên sứ đều có thiên nhân cấp biệt. Vậy thì là cấp thấp nhất cấp nhị dược thiên sứ. Cái này đẳng cấp thiên sứ thông qua tu luyện sau có thể lên cấp đẳng cấp cao hơn. Một ít mạnh mẽ nhị dược thiên sứ có thể đạt đến nhân cảnh. Chỉ cần sinh ra nhiều một đôi thiên sứ cánh chim liền có thể lên cấp người cực cảnh. Trở thành thiên đường thần tộc trên một tầng thần tộc, đương nhiên đồng dạng không phải cao tầng, mà trước mắt đến một con bốn cánh thiên sứ. Chính trôi nổi ở tín ngưỡng chi hải ở ngoài, một đôi lạnh lẽo vô tình con mắt màu vàng óng, nhìn quét tín ngưỡng chi hải bên trong tất cả, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Này con thiên sứ tựa hồ cảm ứng được một loại khác khí tức. Ngay khi tín ngưỡng chi hải bên trong, hắn kiểm tra hồi lâu đều không phát hiện gì, cuối cùng quyết định tiến vào tín ngưỡng chi hải bên trong kiểm tra. Khi hắn vừa tiến vào tín ngưỡng chi hải, ẩn giấu đi Lâm Dật tâm tư hơi động, lập tức nghĩ muốn trấn áp này con bốn cánh thiên sứ. Đây là chút hiểu biết thiên sứ thần tộc cơ hội, có như thế một con hoàn chỉnh thiên sứ ở trước mắt làm sao sẽ bỏ qua. Bất quá, này nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị, muốn một lần đem trấn áp lại, nếu không sẽ đưa tới vô cùng phiền phức. Lâm Dật cùng Đại Tế Ti hai người liếc mắt nhìn nhau. Người sau lập tức lĩnh hội ý của hắn, tự nhiên có chút cẩn thận, rất nhanh, con kia bốn cánh thiên sứ chậm rãi bay tới, không có hấp thu dù cho một ít tín ngưỡng lực lượng, mà là chăm chú cẩn thận kiểm tra lên toàn bộ tín ngưỡng chi hải bên trong tình huống. Đây là một loại kỳ quái cử động, Lâm Dật thế nào cảm giác, này con thiên sứ liền giống như không tình cảm chút nào. Vẻn vẹn có một loại tuyệt đối phục tùng ý thức. Thậm chí lại như là một cái người máy giống như vậy. Để hắn cảm thấy có chút bất ngờ, bốn cánh thiên sứ chậm rãi bay tới, càng ngày càng gần, để Lâm Dật cả người tiến vào một loại tĩnh mịch giống như trạng thái. Không hề một ít khí tức, thậm chí ngay cả tâm tư ý nghĩ đều yên tĩnh lại. Phảng phất hắn chính là một luồng tín ngưỡng lực lượng, rất nhanh, làm này một con bốn cánh thiên sứ bay đến phụ cận. Liền muốn từ bên cạnh trải qua chớp mắt, một luồng thời gian pháp tắc bay cuộn, đêm này con thiên sứ trong nháy mắt trấn áp, tiếp theo kéo dài tới Lâm Dật trước mặt, bị người sau lập tức trấn áp, cũng mạnh mẽ kéo vào trong khí hải, ầm ầm, trong nháy mắt đó, bốn cánh thiên sứ rốt cục bạo phát, chỉ tiếc đến Lâm Dật khí hải thế giới chẳng khác nào xong đời. Nơi này có cực kỳ khủng bố thời gian pháp tắc tồn tại. Một thoáng liền đem cái đó trấn áp lại, thậm chí không cách nào nhúc nhích một điểm mơ siêu đáng thương bốn cánh thiên sứ. liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị trấn áp. Thậm chí ngay cả linh hồn ý thức đều bị thời gian pháp tắc ổn định. Không cách nào lan truyền tin tức, chỉ có thể bị vô tình tiêu diệt bản năng ý thức. Hoàn toàn bị giết, một con mạnh mẽ bốn cánh thiên sứ. Liền như vậy bị Lâm Dật giải quyết, chính là bên người đại tế ti đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Xưa nay không nghĩ tới hắn khủng bố như vậy, càng ngày càng đáng sợ. Theo Lâm Dật đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, phát huy được uy lực đáng sợ hơn, chính là nhân cực cảnh giới tồn tại đều không thể chống lại bị tại chỗ tiêu diệt. Thậm chí ngay cả sóng linh hồn đều không thể lan truyền ra ngoài. Coi là thật khủng bố dọa người. Giải quyết này một con thiên sứ, Lâm Dật lập tức vận dụng thời gian pháp tắc đem này con thiên sứ thi thể tầng tầng trấn áp bao vây. Cái đó cẩn thận một chút đến cái trình độ này, thực sự không có sinh vật gì có thể tránh được hắn đánh giết. Bốn cánh thiên sứ, ta ngược lại muốn xem ngày này đường thần tộc đến cùng có bí ẩn gì. Lâm Dật nội tâm mơ hồ hưng phấn. Hắn cẩn thận dặn dò đại tế ti, để người sau hấp thu giờ cẩn thận một điểm, không muốn gây nên gợn sóng là tốt rồi, mà hắn mình thì lại vừa hấp thu bốn phía tín ngưỡng lực lượng. Vừa bắt đầu nhìn này con bốn cánh thiên sứ bí mật. Cái đó thân thể cấu tạo đầu tiên gây nên Lâm Dật kinh ngạc. Này thiên sứ thân thể dĩ nhiên là do vô cùng quy tắc tổ chức mà thành. Hoàn toàn không phải huyết nhục sinh linh. Thực sự để hắn cảm giác thật bất ngờ. Nói cách khác, những này cái gọi là thiên sứ kỳ thực đều là nhân tạo. Hoặc là nói là một cái nào đó tồn tại sáng tạo ra đến. Những này thiên sứ thân thể không phải thân thể máu thịt, mà là do pháp tắc đan chéo vô cùng năng lượng hình thành. Sau đó, Lâm Dật giật mình phát hiện, này thiên sứ năng lượng hạt nhân kỳ thực ngay khi trái tim. Nơi đó có một viên thiên sứ trái tim, trắng noãn hoàn mỹ, thần thánh thuần khiết, liền giống như là một viên hoàn mỹ óng ánh ngọc thạch. Đây là thiên sứ chi tâm, là toàn bộ thiên sứ sức mạnh cội nguồn, là thiên sứ hạt nhân. Quả nhiên, theo Lâm Dật đem này thiên sứ thân thể hòa tan sau. Cuối cùng còn lại như thế một viên thánh khiết trái tim. Thiên sứ chi tâm mơ siêu cái này trái tim. Cái đó cấu tạo hết sức phức tạp, ẩn vô cùng chí lý, thậm chí ẩn giấu đi một loại khí tức kinh khủng, gây nên Lâm Dật cảnh giác cùng thận trọng, không có dễ dàng chạm vật này. Đây chính là thiên sứ hạt nhân sao? Lâm Dật nhìn thấy, thiên sứ chi tâm bên trong có một đạo linh hồn tồn tại. Mà đây chính là con kia bốn cánh thiên sứ hạt nhân linh hồn. Dĩ nhiên ẩn giấu ở thiên sứ chi tâm bên trong. May là bị mình cẩn thận phong tỏa trấn áp lại, bằng không sau một khắc mình khả năng muốn phiền phức. Quả nhiên, theo Lâm Dật lấy thời gian chi lực xâm nhập, từng điểm tìm hiểu thiên sứ chi tâm huyền bí. Thậm chí tại chỗ lôi ra này một con bốn cánh thiên sứ linh hồn. Trực tiếp tiêu diệt hẳn ý thức, nuốt chửng sạch sẽ, từ này thiên sứ linh hồn bên trong, Lâm Dật thu được một luồng trí nhớ đầy đủ. Rốt cục biết rõ sở thiên khiến thần tộc một ít bí ẩn. Thế nhưng có một tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Vậy thì là liên quan với thiên sứ chi tâm. Đây là một phần rất tin tức trọng yếu. Cái gọi là thiên sứ chi tâm, kỳ thực chính là mỗi một cái thiên sứ hạt nhân. Thân thể nát, chỉ cần thiên sứ chi tâm vẫn còn, là có thể bay trở về thiên đường bên trong, tiến vào chuyển sinh trì bên trong tiến hành khôi phục. Đây là một loại đáng sợ tình cảnh. Nói cách khác, thiên sứ bị giết hậu tâm bẩn không có bị hủy diệt. Vẫn như cũ có thể tiến hành mới phục sinh. Đây là một loại bất tử tuần hoàn. Thân thể diệt còn có thể tiếp tục sinh ra rèn đúc. Mà duy nhất hạt nhân chính là thiên sứ chi tâm nhất định phải duy trì hoàn chỉnh. Sau đó trở lại thiên đường bên trong chuyển sinh trì bên trong. Lấy vô cùng sức mạnh quy tắc dung hợp những kia tín ngưỡng lực lượng một lần nữa phục sinh. Quả thực chính là kinh thiên động địa. Nói như thế, những này thiên sứ cùng người máy có gì khác biệt, chỉ cần duy trì hạt nhân linh kiện không xấu, tự nhiên có thể một lần nữa lắp đặt một kẻ thân thể. Sau đó lại sống lại, lại có thể tiếp tục chinh chiến. Không trách, nghe đồn Trung Thiên Đường thần tộc mạnh mẽ. Nguyên lai không phải là không có nguyên nhân, Lâm Dật vẻ mặt chấn động. Tự lẩm bẩm mơ siêu hắn kế tiếp tục tìm hiểu thiên sứ chi tâm. Tìm kiếm nhiều bí mật hơn, còn vừa cẩn thận hấp thu này thiên sứ linh hồn bên trong hoàn chỉnh ký ức. Này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bất quá, có một ít ký ức Lâm Dật không có đi liên quan đến. Đây là quan hệ đến thiên đường thần tộc những kia nhân vật khủng bố. Hắn có thể khẳng định mình một khi liên quan đến những ký ức này phong ấn. Tất nhiên gây nên những kia thiên đường nhân vật khủng bố chú ý. Rất khả năng đưa tới to lớn hủy diệt. Vì lý do an toàn, Lâm Dật tạm thời phong ấn những thứ đồ này. Mà nối nghiệp tục tìm hiểu, chờ đợi sau khi rời khỏi đây tìm cái thời gian ở liên quan đến những này hạt nhân bí mật. Thuộc về thiên đường thần tộc hạt nhân bí mật, mặc dù như thế, Lâm Dật như trước thu được cực kỳ thu hoạch lớn. Không chỉ có là thiên sứ linh hồn năng lượng, chủ yếu nhất chính là một ít thiên đường bên trong bí mật. Những thứ đồ này rốt cục để hắn tìm tới. Thú vị. Quá thú vị, Lâm Dật đột nhiên nhàn nhạt mỉm cười lên. Phảng phất gặp phải cái gì làm hắn vui sướng sự tình. Thực sự không cách nào che giấu. Từ này thiên sứ linh hồn bên trong thu được bí mật. Để hắn cảm giác mình lần này là đến đúng rồi. Quả thực chính là một cái tốt đẹp kỳ ngộ à. Hơn nữa, từ này thiên sứ chi tâm bên trong, Lâm Dật rốt cục tìm hiểu quả tim này huyền bí. Biết rồi những thứ đồ này là làm sao sinh ra chế tạo ra. Hơn nữa lại là làm sao khôi phục như cũ. Thực sự không thể không hưng phấn. Hiểu rõ thiên sứ thân thể huyền bí. Lại tìm hiểu thiên sứ chi tâm bí ẩn. Thậm chí từ linh hồn bên trong thu được ký ức tri thức. Đầy đủ Lâm Dật tự mình tìm tòi ra chế tạo thiên sứ biện pháp. Có thể nói đây mới là hắn hưng phấn một cái nguyên nhân. Thiên sứ. Xem ra lại cần phải làm nhiều một chút thiên sứ trái tim. Có thể chuẩn bị chế tạo một ít thiên sứ như thế sinh vật tới làm ta truyền bá tín ngưỡng dựa dẫm. Thực sự quá hoàn mỹ, Lâm Dật hiểu rõ thấu triệt sau. Lập tức ở trong lòng quyết định kế hoạch kế tiếp. Cuối cùng, hắn từ tâm thần bên trong tỉnh lại. Nhìn bên cạnh chính cẩn thận hấp thu tín ngưỡng lực lượng đại tế ti. Nàng cả người chính tràn ngập một luồng thánh khiết hào quang. Thế nhưng Lâm Dật nhưng cảm giác thấy hơi không thỏa đáng. Chờ đã, Lâm Dật lập tức gọi lại nàng tiếp tục hấp thu. Nhíu mày nói, như ngươi vậy hấp thu là có rất lớn mầm họa. Trước tiên chờ ta rèn luyện quá một lần sau lại cho ngươi hấp thu. Như vậy an toàn một điểm mơ siêu cẩn thận không sai lầm lớn. Hắn ngăn lại muốn nói chuyện đại tế ti. Để người sau nội tâm tràn đầy cảm động, vốn là nàng muốn nói mà nói nhưng không nói ra, an tâm nhìn Lâm Dật nuốt chửng bốn phía vô cùng tín ngưỡng lực lượng. Dùng thời gian pháp tắc tiêu diệt rèn luyện sau, tài trí một nửa cho nàng hấp thu, thậm chí, cuối cùng còn đưa nàng vốn là nuốt chửng tín ngưỡng lực lượng toàn bộ lấy ra rèn luyện một lần. Miễn cưỡng tiêu diệt một nửa mới đạt đến hắn thỏa mãn trình độ. Để đại tế ti nội tâm vẫn tràn ngập một luồng dị dạng tâm tình. Vị này tân vương tựa hồ có một loại hấp dẫn người khí chất. Càng có một loại lệnh bên người người an tâm khí thức. Đây là thuộc về hắn đặc biệt mị lực. Liền ngay cả đại tế ti nữ nhân như vậy đều bị hấp dẫn lấy. Cùng nhau đi tới, bản đối với Lâu Lan chân chủ tín ngưỡng nàng. Dĩ nhiên miễn cưỡng sinh ra một loại muốn tùy tùng Lâm Dật đồng thời phong thần ý niệm. Này một đạo ý niệm không cách nào tiêu diệt, cuối cùng diễn biến đến hiện tại cái trình độ này. Cái đó nguyên nhân căn bản chính là chịu đến Lâm Dật này đặc biệt mị lực ảnh hưởng. Do đó thay đổi nội tâm của nàng, trước tiên ngừng một thoáng, chúng ta đi một chỗ, sau khi trở lại tiếp tục hấp thu, lúc này. Lâm Dật đột nhiên đình chỉ hấp thu, đưa ra như thế một cái kiến nghị, để đại tế ti trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng không có phản đối, mà lại yên lặng đi theo ở phía sau hắn. Này một vị nhân tộc nhân hoàng, Lâu Lan tân vương, đầy người đều là một loại làm nàng mê khí thức. Lâm Dật cũng không phát hiện đại tế ti dị dạng, từ khi giúp nàng chém ra này một đạo thần bí tín ngưỡng dấu ấn sau. Nàng cả người phảng phất đang lặng lẽ phát sinh một loại thay đổi. Không rõ ràng là tốt hay xấu. Hết chương.